anh trai ta là gia chủ Tùy gia. Y có đứa con bảo bối tên là Tùy Quang Dương, chuẩn bị tham gia kỳ thi võ nghệ. Nhưng y lần đầu tiên ra ngoài, tuổi trẻ ham chơi, lại chơi đến quên trời đất ở Lạc Dương. Thấy đã sắp lỡ mất kỳ thi võ nghệ, ông cụ chỉ có thể nhờ tướng quân Vũ Văn giúp đỡ thôi. Giúp đỡ đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ có điều bây giờ kỳ thi võ nghệ đã bắt đầu, rất khó có thể nhét thêm người vào. Giá cả e rằng cũng không thể có giá thấp được. Lão xem, Vũ Văn Chí Cập lập tức liếc mắt về phía thùng trúc. Cách Trương.